Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, Ám Minh ở giữa mâu thuẫn. Ngay tại Kiều Vũ Thần động tay trước một phút đồng hồ, không trung Vân Trung Hạc đã nghe được Kiều Vũ Thần chỉ lệnh, đột nhiên hướng về nội thành phát khởi công kích, từng đạo cuồng bạo vòi rồng thẳng áp mà xuống. Lần này nàng sử dụng ra vòi rồng thế nhưng mà mang theo lực công kích. Phía dưới cái kia chút ít dị chủng lập tức bị đánh đích luống cuống tay chân. Không ít dị chủng tại cuồng bạo vòi rồng chung bị xé thành mảnh nhỏ. Theo những này dị chủng bị công kích, lập tức đưa tới khác dị chủng chú ý. Trong lúc nhất thời nội thành rất nhiều dị chủng bắt đầu hướng về Vân Trung Hạc chỗ phương hướng dũng mãnh lao tới, Kiều Vũ Thần công kích sinh ra bạo tạc nổ tung, sinh sinh đem đám kia đang tại đường đi bên cạnh đồ nướng dị chủng cho nổ bay đi ra ngoài. Một kích này Kiều Vũ Thần cũng không có lưu thủ, công kích phía dưới những cái kia dị chủng có thể còn sống sót đều là giải rác số lượng. Theo Vân Trung Hạc khiến cho rối loạn, Kiều Vũ Thần khởi tay công kích về sau. Chiến thần cùng 28 tinh tướng cùng với 50 tên thuộc hạ nhanh chóng xông lên phía trước. Tại tù binh cùng dị chủng tầm đó kéo ra một chương phòng ngự lên mạng. Mà tướng quân, Kim Thúc cùng Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn thì là dựa theo dự đoán an bài. Nhanh chóng bắt đầu tiến hành nghĩ cách cứu viện công tác. Trên giá gỗ, Lý Hạc cùng Hàn Dũng bị kịch liệt tiếng nổ mạnh. Cùng với cái kia vọt tới sóng nhiệt cho bừng tỉnh, đem làm bọn hắn mở to mắt thời điểm, chứng kiến chính là Nam Cung Nhất Tiếu cái kia chảy nước mắt nước khuôn mặt tươi cười. Những người khác chứng kiến cứu viện người đã đến, trong lòng cũng là kích động, mà bắt đầu, được cứu đến người, phàm là có khí lực, đều chủ động giúp đỡ cho nhau vịn rút lui khỏi. Vân Trung Hạc tuy nhiên hấp dẫn rất nhiều dị chủng ly khai. Kiều Vũ Thần tại đây công kích cũng y nguyên lại để cho phụ cận dị chủng chú ý tới. Phát hiện có người xâm nhập, bọn hắn trước tiên bắt đầu lao qua. Hôm nay Thự Quang Chi Thành tại đây chút ít dị chủng trong mắt. Hiển nhiên đã trở thành địa bàn của bọn hắn. Tại đây chút ít dị chủng giống lên một tiếng ở bên trong. Đại lượng tàn thứ phẩm dị chủng di chuyển của bọn hắn cái kia cường kiện chân trùng kích tới. Uống, chiến thần hét lớn một tiếng, phía sau hắn tinh tướng cùng thuộc hạ tất cả đều hô to một tiếng. Vì chính mình đội ngũ tăng lên sĩ khí, rất nhanh mà đến dị chủng nhanh chóng cùng chiến thần bọn hắn xông tới cùng một chỗ. Chiến thần trong tay một đôi câu liêm thương nhanh chóng vung vẩy mà bắt đầu. Sắc bén lưỡi đao xẹt qua chỗ. Tất nhiên sẽ ở trên người đối thủ tạo thành tổn thương. Thự Quang Chi Thành giao dịch trong đại lâu trong phòng tiếp khách. Dị chủng vương nghiêng chân nhìn người đối diện, khóe miệng có chút phiết lên, trên mặt biểu lộ có chút bất mãn. Hiển nhiên là đối phương có cái gì lại để cho hắn không hài lòng địa phương. Tại dị chủng vương đối diện, ngồi chính là mặc áo lam, đại cái mũ che giấu toàn bộ đầu người. Từ bên ngoài nhìn không ra người kia là ai, mà áo lam người đứng phía sau chính là bốn gã hắc bào nhân. Ta nói, người thân là một cái áo lam hộ pháp, không làm chủ được mà nói cũng không cần phải lại cùng ta hao tổn đi à. Cái này tòa thành là ta đánh rớt xuống đến, tự nhiên là địa bàn của ta rồi. Các ngươi Ám Minh dựa vào cái gì tới nhúng tay? Dị chủng vương ngữ khí lạnh như băng nói. Ha ha, dị chủng vương nói đùa, lúc trước chúng ta Ám Minh cùng ngài chỗ đàm quy tắc, là lại để cho ngài tiêu diệt hết Thự Quang Chi Thành người, cũng không có lại để cho ngài tự hành chiếm cứ tại đây. Cái này tòa thành chúng ta Ám Minh hay là muốn dùng để cho rằng một cái tiền tuyến căn cứ dùng. Áo lam sứ giả thanh âm có chút già nua, giờ phút này nếu là Kiều Vũ Thần hoặc là dư tư tại bọn hắn tuyệt đối có thể nghe được cái thanh âm này chủ nhân là ai. Có chút nâng lên cái mũ túi phía dưới. Đúng là Khang quân trưởng lão mặt mo. khóe miệng còn treo móc tươi cười đắc ý. Mặc dù nói hắn là đại biểu Ám Minh đến đây, kỳ thật Khang quân trưởng lão đã sớm đã làm xong ý định. Cái này tòa tự quang chi thành, hắn muốn chính mình chiếm cứ cho rằng một cái phát triển căn cứ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Thự quang chi thành điều kiện thật tốt quá. Thành thị bảo tồn hoàn hảo. Điện nước đều có. Đối với bọn họ mà nói thật là tốt địa phương. Cho nên hắn mới tự hành làm quyết định. Muốn đoạt hạ tòa thành thị này. Cho nên mới phải ngồi ở chỗ này cùng dị chủng vương đối thoại. Dị chủng vương mặt mũi tràn đầy bất mãn chi sắc. Hắn kỳ thật cũng không sợ Ám Minh. Nhưng là hắn sợ phiền toái. Trải qua mấy lần tiếp xúc phía dưới, hắn biết đạo Ám Minh cái này tổ chức thực lực không kém. Thật muốn vạch mặt, hắn không nhất định có thể rơi xuống tốt đến. Chuyện này chỉ sợ không có thương lượng chỗ trống. Ta sẽ không nhượng suất cái này tòa thành. Xem tại chúng ta đồng minh trên mặt, ta khả dĩ phân chia một mảnh khu vực đi ra, cho rằng các ngươi điểm dừng chân. Dị chủng vương đã làm ra rất lớn nhượng bộ đã đến. Có thể phân chia một khối đi ra. Cái này cũng không phải chuyện dễ dàng. Đến miệng thịt ai nguyện ý đơn giản nhổ ra a hát. Chỉ là Khang quân trưởng lão. A hát, đúng, hiện tại đã là áo lam hộ pháp. Hắn nhưng lại không muốn chỉ lấy được một chút như vậy. Theo hắn coi như là cầm xuống toàn bộ thành cũng là không có vấn đề. Hai người nói chuyện với nhau trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Đều không muốn đơn giản nhả ra. Vốn tưởng rằng song phương hội cứ như vậy rằng co nữa. Bên ngoài đột nhiên oanh tạc âm thanh làm rối loạn bọn hắn nói chuyện với nhau. Dị chủng vương ánh mắt nhìn hướng về phía bên ngoài. Rất xa tựu chứng kiến một cổ hỏa diễm phóng lên trời. Mà cái hướng kia đúng là bọn hắn giam giữ tù binh địa phương. Khang quân hộ pháp đồng dạng cũng nhìn về phía bên ngoài. Nhưng là hắn cũng không rõ ràng lắm bên kia vị trí là ở đâu. Ngược lại hiếu kỳ nhìn về phía dị chủng vương dò hỏi. Dị chủng vương ngài đây là đang chúc mừng sao? Làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Khang quân hộ pháp mà nói rất là chế nhạo. Hơn nữa nghe cái kia ngữ điệu tựu là tại trêu chọc dị chủng vương. Loại này đảm lượng coi như là rất nghiêu bức rồi. Phải biết rằng dị chủng vương thực lực thế nhưng mà rất cường đại. Ít nhất Khang quân hộ pháp không sánh bằng hắn. Cái này hoàn toàn tựu là có tìm đường chết tiết tấu. Coi như là vận khí tốt. Dị chủng vương quan tâm lấy những tù binh kia vấn đề. Tăng thêm hắn cũng nghe đã đến bộ hạ mình gào rú. Không để ý đến Khang quân hộ pháp trêu chọc. Dị chủng vương đứng dậy, nói, lúc này chúng ta về sau nói sau, hiện tại ta muốn đi nghênh đón khách nhân của chúng ta rồi. Nghĩ đến có lẽ sẽ rất náo nhiệt, dị chủng vương không có để ý tới Khang quân hộ pháp phản ứng. Vứt bỏ Khang quân hộ pháp liền hướng lấy bên ngoài đi đến. Kiều Vũ Thần dưới chân bộ pháp đột biến, rất nhanh né tránh một đầu dị chủng tiến công. Trong tay thuận thế xẹt qua dị chủng phần eo, vốn là sắc bén vô cùng đường đao, tăng thêm vũ lực bao trùm cường hóa, chỉ là xê dịch tầm đó liền đã chém ngang lưng cái này đầu dị chủng. Dưới chân lại động, thân thể đã chuyển tới sau lưng đánh lén dị chủng sau lưng. Đao qua thân diệt, cấp thấp dị chủng căn bản không phải Kiều Vũ Thần hợp lại cuộc chiến. Cường đại công phạt phía dưới. Dị chủng công kích gắt gao bị ức chế tại phòng ngự phạm vi bên ngoài. Sau lưng cứu viện hành động tiến hành vô cùng thuận lợi. Sở hữu tất cả còn sống người tất cả đều được cứu. Nam Cung Nhất Tiếu mang theo những người này rất nhanh rút lui khỏi. Tướng quân cùng Kim Thúc mắt nhìn Kiều Vũ Thần phương hướng. Hai người tất cả đều do dự một chút. Cuối cùng nhất còn không có tới. Bọn hắn cũng che chở người bên cạnh bắt đầu rút lui khỏi. Kiều Vũ Thần tại đây tình hình chiến đấu coi như ổn định. Vân Trung Hạc bên kia tự nhiên cũng không có cái gì vấn đề. Tuy nhiên hiện ra thân hình, dị chủng nhưng lại không cách nào công kích được nàng. trên mặt đất rất là lo lắng. Chợt có một hai đầu dị biến dị chủng có thể phi hành, cũng không phải là đối thủ của Vân Trung Hạc. Ngoan nghe lời đầu hàng ta, cho các ngươi cái chết thoải mái một điểm. Ngay tại Kiều Vũ Thần kịch chiến say xưa thời điểm, một thân ảnh rất nhanh một quyền đem hắn đánh lui, lưu lại những lời này để bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.